Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn Nhi, người thử cái bánh tổ yến này đi, là Hầu gia đặc biệt sai bếp nhỏ làm cho ta, rất bổ dưỡng. Xuân Hạ đặt một đĩa bánh trước mặt ta, nhưng ta không nhận, có chút cảnh giác hỏi, người định làm gì? Xuân Hạ cười cười, để bánh sang một bên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, trải ra cho ta xem. Hôm đó Hầu gia đi tìm phu nhân để lấy khế ước bán thân, ta đã xin Hầu gia, tiện thể lấy luôn khế ước bán thân của ngươi. Tâm ta trùng xuống, khi Hầu gia tìm phu nhân để lấy khế ước bán thân của Xuân Hạ, ta đã đoán rằng Xuân Hạ sẽ lấy được khế ước bán thân của ta, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Ngươi muốn ta làm gì? Ta cũng không vòng vo, hỏi thẳng. Xuân Hạ thu lại khế ước, cười nhẹ. Làn Nhi của chúng ta cũng không ngốc, cái ta muốn cũng không nhiều. Dù sao khế ước bán thân này cũng là do ngươi nhắc nhở ta cũng ghi nhớ ân tình của ngươi, cái ta muốn rất đơn giản, chỉ cần bỏ thứ này vào thức ăn của phu nhân. Xuân Hạ vừa nói vừa đặt một gói thuốc trước mặt ta. Loại thuốc này không cần hỏi cũng biết là thuốc độc. Xuân Hạ thật sự không có ý định để ta sống, việc này bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ chết. Nếu thành công, ta sẽ là kẻ chịu tội thay, nếu thất bại, ta sẽ là kẻ chịu tội thay. Điều quan trọng là ta không thể từ chối, vì khế ước bán thân đang nằm trong tay Xuân Hạ. Nàng ta chỉ cần chuyển tay là có thể bán ta đi, cho thanh lâu nhà chứa, muốn chịu tội cũng khó. Ta nhìn Xuân Hạ nói, trong tay ngươi có khế ước bán thân của ta, Hầu gia cũng biết, nếu phu nhân bị ta đầu độc, cho dù ta có không khai ra ngươi, mọi người cũng biết là do ngươi làm. Hầu gia biết, mẫu gia của phu nhân cũng biết, ngươi muốn thay thế phu nhân, tuyệt đối không thể. Xuân Hạ nhướng mày, ta lại không phát hiện ra, Lan Nhi trở nên thông minh hơn, vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Ta cười cười mở miệng, nếu phu nhân gửi cho ngươi bánh ngọt có hoa hồng, khiến ngươi sảy thai. Nói đến đây ta dừng lại, sắc mặt Xuân Hạ biến đổi, ngay sau đó nhìn ta với ánh mắt đánh giá, một lúc sau mới cười khẽ một tiếng. Lan Nhi, ngươi ở bên phu nhân tiến bộ không ít, Hầu gia mong đợi đứa trẻ này là con trai có thể kế thừa Hầu phủ, nếu ta bị phu nhân hại sảy thai, thì Hầu gia tự nhiên sẽ ra tay với phu nhân, nhưng không còn đứa con, ta. Xuân Hạ trầm ngâm một chút, giọng nói bắt đầu kiên định. Thai này ta nhất định phải giữ lại, đây là chỗ dựa của ta. Ta gật đầu, đây là kết quả ta mong muốn, ta giả vờ suy nghĩ. Ngươi có thể chắc chắn thai này là nam thai. Cái gọi là bụng nhô ra là nam thai chỉ là lời nói dối để lừa khế ước bán thân mà thôi. Ta không tin vào điều đó. Xuân Hạ lắc đầu, không chắc. Ta nhìn Xuân Hạ, vậy ta có một ý tưởng, ngươi có muốn nghe không? Xuân Hạ nhìn ta, ra hiệu cho ta tiếp tục. Thức ăn của phu nhân luôn do tiểu thúy phụ trách. Khả năng ta bỏ độc có thể tính là rất thấp. Còn việc lợi dụng ta đến hạ độc hại phu nhân cho ngươi thì cũng rất thấp. Vì dù sao cũng sẽ dễ dàng điều tra ra là ta ra tay, mà ngươi lại có khế ước bán thân của ta, rất dễ tự mình bê đá đập chân mình. Cho nên, ta không thể làm quân cờ trong việc bỏ độc này, hiện tại ngươi cần một nam thai để củng cố địa vị, không có gì hữu ích hơn danh hiệu là sinh mẫu của trưởng tử Hầu gia. Ta nhìn Xuân Hạ gật đầu ra hiệu ta tiếp tục nói. Ta chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên ta nghĩ không bằng để ta ra ngoài phủ tìm cho ngươi một đứa con trai, đến ngày ngươi sinh nở, nếu sinh ra con trai thì mọi người đều vui vẻ, nếu sinh con gái, chúng ta chỉ cần đổi lại. Xuân Hạ nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta tiếp tục nói, trong tay ngươi cũng không có người nào có thể sử dụng, quan trọng là khế ước bán thân của những người trong phủ đều ở trong tay phu nhân, không thể đảm bảo bọn họ có trung thành với ngươi hay không, không thích hợp để làm việc này. Mà khế ước bán thân của ta lại ở trong tay ngươi, ta đi làm là thích hợp nhất. Đương nhiên, chờ khi việc này thành công, ngươi phải trả lại khế ước bán thân cho ta. Nói đến cuối, ta nhấn mạnh chuyện này. Xuân Hạ rất quyết đoán, trực tiếp gật đầu ngay. Được, so với việc hại phu nhân, nàng ta càng muốn củng cố địa vị hơn. Cách chương.